Hắn sợ Mặt Xanh đột nhiên rời bỏ hắn, nên nhất thời quên mất ý nghĩ ép cô đi phá thai. Mà Kỷ Hùng Văn nhắc đến Mặt Xanh trước mặt hắn, nói về những chuyện Mặt Xanh đã làm. Hắn rất chán ghét, không muốn có ai bôi xấu thanh danh của Mặt Xanh. Cảm xúc rối rắm khiến Lệ Nguy Nhi như bị dày vò. Bệnh đau đầu của hắn lại tái phát. Lệ Nguy Nhi uống 2 viên thuốc, hít thở sâu, chứng đau đầu cũng giảm bớt phần nào. Lại đau đầu rồi, cách chương.